dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 59, Thú Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hành hương năm nay diễn ra sớm hơn, tin tức này lan truyền ra rất nhanh bởi vì ngày hành hương vốn dĩ nửa tháng sau sẽ bắt đầu, cho nên lúc này đã có không ít thú nhân chạy tới bên ngoài thần thú sơn, bây giờ nghe được tin tức này, tự nhiên liền đi đến mặt ngoài của thần thú điện tham gia hành hương. Bên cạnh đó cũng có hai tin tức, một là thần thú điện có thêm thành viên mới, hai là một mã nhân sau khi được sứ giả thần thú chúc phúc không chỉ sống lại mà còn tăng cao thực lực. Người của thần thú điện rất ít, ngoại trừ những trưởng lão thú nhân tộc cũng chỉ có bộ tộc Naga, gần đây cũng không có trưởng lão thú nhân tộc nào gia nhập thần thú điện, một khi đã như vậy, thành viên mới tất nhiên là bộ tộc Naga. Thú nhân phổ thông cũng không hiểu biết về bộ tộc Naga, vì sứ giả thần thú gia tăng mà cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng, mà những thú nhân thượng tầng. Thái đặc triệu kiến mã nhân được chúc phúc và người bạn tốt của hắn. Sau đó, nghe đối phương tường thuật tỉ mỉ kỹ càng lại chuyện lúc đó, từ thình lình người thấy mùi thơm đến bọn người sứ giả thành cơ, mà quan trọng nhất đương nhiên là hai vị sứ giả thần thú xuất hiện trước mặt bọn họ. Thái đặc là thú vương, đương nhiên cũng biết một ít chuyện trong thần thú điện, hắn biết hiện giờ trong thần thú điện chỉ còn lại hai tộc nhân Naga, đều là nữ tính. 30 năm trước khi tiền nhiệm đại tế ti Murni giao chức vị lại cho con gái của mình, thậm chí hắn còn rất sợ tân nhậm đại tế ti Caroline sẽ chọn hắn làm chồng. Dù sao chuyện này đối với thú nhân phổ thông mà nói là một loại vinh quang cực đại, nhưng đối với hắn có thực lực có dã tâm mà nói tránh còn không kịp, hắn cũng không muốn sau khi mình tân tân khổ khổ trở thành thú vương, lại phải ở lì trong thần thú điện. Nhưng cuối cùng, vị tân nhậm đại tế ti này không có kiếm chồng, mà mang theo phượng hoàng của mình rời khỏi thần thú điện. Thái đặc dù sao cũng là thú vương, chuyện của nhân loại đế quốc vẫn biết một ít, chuyện đã xảy ra ở thành cơ trước đó lâm tái có được phượng hoàng, hắn cũng biết một ít. Caroline thực lực rất mạnh, nàng không thể nào để cho trứng phượng hoàng rơi vào tay nhân loại, trừ phi. Thái đặc nghĩ nghĩ, gọi tới vài người, liền phân phó nhiệm vụ. Nếu chồng của đại tế ti thần thú điện lại là nhân loại thì tin tức này có thể khiến cho danh dự của thần điện bị tổn hại hay không? Thanh danh của thần thú điện không có lợi cho hắn, ít nhất hắn có thể dùng chuyện này uy hiếp thần thú điện, không phải sao? Hắn là thú vương, nhưng luôn bị tín ngưỡng của thần áp chế. Làm sao hắn có thể cam tâm? Về phần thần thú trên Ayo đại lục đã thật lâu rồi không có thần linh xuất hiện. Mã nhân bị thái đặc triệu kiến vừa rời khỏi cung điện thú vương, liền bị người khác mời đi tại thú nhân đế quốc. Đại đa số thú nhân đều vô cùng tín ngưỡng thần thú, dưới tình huống như thế, đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn nghe chuyện đã xảy ra lúc đó một chút. So với người may mắn được sứ giả thần thú chúc phúc trị thương còn tăng lên thực lực thì binh đoàn của thành cơ lại không thoải mái lắm. Người của thú nhân đế quốc đều rất thẳng tính, thường xuyên có thương đội của nhân loại đế quốc tiến đến thú nhân đế quốc giao dịch với thú nhân, trong những thương đội này có thương đội làm ăn uy tín chất lượng nhưng cũng thương đội hãm hại lừa gạt không chuyện ác nào không làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem thương phẩm chất lượng kém bán ra giá cao cũng không là gì, nhưng khoác ra thương đội lại buôn lậu nô lệ mới là điều khiến các thú nhân thống hận nhất. Vài thú nhân có thực lực thấp thân hình gần giống nhân loại thường bị những thương đội này coi trọng, cuối cùng, các bộ lạc nhỏ, sẽ bị những người này giết chết hơn phân nửa, mà phụ nữ và trẻ em, sẽ bị đối phương mang đi, trở thành nô lệ trong nhân loại đế quốc. Dưới tình huống như thế, các thú nhân bởi vì vật tư khan hiếm mà không thể không giao dịch với nhân loại, nhưng không tín nhiệm và căm thù đã ăn sâu vào máu thịt, nếu binh đoàn thành cơ ở yên trong khách sạn không ra ngoài thì thôi, nhưng cố tình bọn họ còn nghi ngờ sứ giả thần thú. Elina còn đang suy nghĩ chuyện hôm đó, nhớ đến cảm giác thoải mái khi trận kim quang kia bao phủ trên người mình, liền nhìn thấy La từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt không vui. Những thú nhân này thật sự rất đáng ghét, thức ăn của chúng ta, bọn họ lại trực tiếp đưa thịt tươi. Chúng ta cũng không phải là thú nhân dã man, ngay cả thịt tươi cũng ăn. Dì Larry, ngươi không cần bực bội vì chuyện này, không thì tự chúng ta nấu ăn đi. Elina mở miệng, ngày hôm qua tại phụ cận thần thú sơn, nàng cũng cảm giác được địch ý mãnh liệt đến từ các thú nhân. Khi đó, nếu không phải người trong binh đoàn đều có được thực lực cường đại, nếu không phải bọn họ quyết định rời khỏi thật nhanh, chỉ sợ là sẽ bị bọn họ vây công đi. Ta không giận nữa, ta đi nấu cơm đây, dù sao tay nghề của ta so với những thú nhân kia cũng tốt hơn nhiều. Larry trả lời, cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng, không đợi Larry tự mình xuống bếp nấu cơm, vài thiếu nữ hồ tộc đến chỗ ở của bọn họ, vừa hỏi, mới biết những người này đều là thị nữ do thú vương phái tới, thái độ đối với bọn họ hoàn toàn khác với những thú nhân kia, những thiếu nữ hồ tộc này dị thường dịu ngoan, thích làm việc ngoại trừ có chút sợ hãi và tránh né những nam nhân trong binh đoàn, thì hoàn toàn không có khuyết điểm. Những hồ nhân này tựa hồ rất sợ nam nhân, cũng rất thân cận Elina, mà người trong binh đoàn có thể nói chuyện chỉ có Larry và Elina, vì vậy các nàng đã thân với nhau rất nhanh. Tại sao các ngươi lại sợ nam nhân trong binh đoàn chúng ta vậy? Sau vài ngày, Elina hỏi đối phương một vấn đề. Trong đó, một thiếu nữ hồ tộc lập tức liền đỏ hốc mắt. Elina tiểu thư chúng ta, rốt cuộc là sao vậy? Elina dù sao cũng được chiều chuộng từ nhỏ, tự nhiên cũng bảo trì bản tính thiện lương của mình, lúc này nhìn thấy đối phương khóc càng muốn biết đối phương có bị ủy khuất gì không, nhưng hình như người trong binh đoàn cũng không có mạo phạm đến những thiếu nữ hồ nhân này. Elina tiểu thư, ngươi đừng giận, nàng thương tâm như vậy, là vì mẹ và chị nàng bị nhân loại buôn lậu nô lệ bắt đi. Một hồ nhân khác đứng ra mở miệng, Elina kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương. Buôn lậu nô lệ, nàng biết tại nhân loại đế quốc có tồn tại buôn lậu nô lệ, lúc ở thành cơ, nàng còn cứu một nữ nô khỏi tay lâm tái. Nhưng buôn lậu nô lệ ở nhân loại đế quốc tại sao lại đến thú nhân đế quốc? Không đúng, Elina đột nhiên nghĩ đến một lần nàng nhìn thấy một nữ miêu nhân quỳ dưới chân một quý tộc trên cổ nữ miêu nhân kia còn trói thiết liên, khi nàng xuất hiện nữ miêu nhân kia đã bị dẫn đi mất nhưng tình huống khi đó, nàng cũng không nhớ rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là buôn lậu nô lệ, bọn họ ngụy trang thành thương đội, mang theo muối vải vóc và những hàng hóa mà bọn ta không có tìm một ít bộ lạc nhỏ làm giao dịch cuối cùng lại vạch mặt dùng đủ loại thủ đoạn bỉ ổi giết chết đàn ông và người già trong bộ lạc còn phụ nữ và trẻ em đều bắt làm nô lệ. Thiếu nữ hồ nhân đỏ hốc mắt kia cắn răng mà mở miệng, một giọt nước mắt lấp lánh từ khóe mắt nàng chảy xuống, nàng khóc thút thít một hồi, lại nói. Thật ra những bộ lạc nhỏ của chúng ta, vốn dĩ cũng có đối tượng giao dịch cố định, nhưng thương đội giao dịch với bọn ta ban đầu dần dần nâng giá lên, còn càng ngày càng cao, mọi người chịu không nổi, sau đó một thương đội khác xuất hiện, bọn họ tặng đường viên cho đám trẻ con, còn nói sẽ dùng rất nhiều hàng hóa đổi lấy tinh hạch và da lông ma thú trong tay chúng ta với giá cả hợp lý, ai ngờ tối hôm đó, bọn họ liền lộ ra bộ mặt thật đáng ghê tởm, bắt đầu giết hại người trong bộ lạc bọn ta. Nếu ba của ta không đem ta giấu vào hầm ta. Elina nhìn thiếu nữ hồ nhân trước mắt khóc lóc lập tức cảm thấy áy náy. Thực xin lỗi, ta không biết những chuyện này, ta không nên hỏi ngươi như vậy. Không có việc gì, Elina tiểu thư ta có thể nhìn ra được ngươi là người tốt. Thiếu nữ hồ nhân thiếu nữ lộ ra một cái tươi cười với Elina, khiến cho gương mặt đầy nước mắt của nàng có vẻ vô cùng kiên cường, cũng làm cho Elina càng thêm thưởng thức nàng, thậm chí trở thành bạn với đối phương. Elina chơi đùa với mấy thiếu nữ hồ tộc cũng không có nhiều người để ý, nhưng người trong binh đoàn, đều cảm thấy Elina quá mức đơn thuần, Đức Lôi Khắc là người dẫn đầu binh đoàn, càng cảm thấy Elina quá mức đơn thuần, trước kia tại thành cơ, nàng có thể trở thành bạn với Lina tiểu thư muốn lợi dụng nàng, hiện tại còn muốn thân thiết với một đám thú nhân. Nhưng bọn họ không biết, những thiếu nữ hồ nhân này, cung cấp lượng lớn tin tức cho Thái Đặc. Bernie rất bận, vô cùng vội. Ngày hành hương bắt đầu, bộ tộc Naga phải chúc phúc cho người hành hương, nhưng cố tình trong thần thú điện hiện tại chỉ có một mình bà có thể chúc phúc. Nếu không phải mấy năm trước Caroline không có ở đây, bà phải xử lý mọi chuyện một mình, chỉ sợ bây giờ không thể kiên trì nữa rồi. Bà ngoại ta thật sự không thể hỗ trợ sao? Lâm Tái tò mò hỏi Han, lúc đầu, hắn canh giữ bên người Lục Vũ cả ngày, chỉ sợ Lục Vũ gặp chuyện không may, nhưng sau đó lại phát hiện khí tức Lục Vũ từ từ vững vàng, hơn nữa. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy đối phương không có việc gì, hắn cũng có thể thở phào một hơi, bởi vậy, hắn liền thấy được Mernie vất vả. Không cần, lấy thực lực của ngươi, một lần có thể chúc phúc cho bao nhiêu người chứ? Ngươi vẫn nên ở đây luyện tập thêm đi. Mernie mở miệng, tuy Lâm Tái mới thành niên, nhưng năng lượng trong cơ thể cũng cần có thời gian để tích lũy. Mấy ngày nay ta vẫn tu luyện đều đặn mà. Lâm Tái mở miệng, càng không nói, hiện tại hắn còn mạnh hơn Lục Vũ một ít đó. Vậy ngươi cứ cố gắng đi, Bernie mở miệng, không kịp nhiều lời, liền ra ngoài thần thú điện bắt đầu chúc phúc cho người hành hương. Tình trạng thân thể của Caroline mấy ngày nay cũng khá hơn nhiều, nhìn thấy Lâm Tái trở về, liền hỏi. Thế nào, bà ngoại ngươi không cho ngươi hỗ trợ phải không? Mẹ ta cảm thấy chuyện này đâu có liên quan đến thực lực đâu. Dù sao mỗi người đều có lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tái mở miệng, chúc phúc cho người khác là thần thú điện lung lạc thú nhân, được các thú nhân tín ngưỡng và cung phụng, nhưng đồng dạng, vận dụng năng lượng chúc phúc cho các thú nhân, cũng có thể giúp cho bộ tộc Naga rèn luyện, mà cơ hội rèn luyện như vậy, tại sao Bernie lại không cho hắn? Đương nhiên thực lực của ngươi không tệ, lúc trước ta còn rất nhỏ, cũng đã bắt đầu đi theo bà chúc phúc cho người khác, mặc dù ta phát ra năng lượng rất ít nhưng bà sẽ dùng những năng lượng kim sắc giúp ta che giấu. Nhưng, tình huống của ngươi rất đặc biệt hơn nữa, ngươi cũng không thể mang theo mặt nạ bảo hộ mà chúc phúc cho người khác chứ. Caroline mở miệng, ngoại trừ tình huống của Lâm Tái rất đặc biệt, nàng còn cảm thấy, đám người Mernie đang tính toán gì đó. Bọn họ có âm mưu lớn gì sao? Ta đi xem Lục Vũ một chút, nếu thực sự cần dùng đến ta thì cứ đến tìm ta. Lâm Tái mở miệng, vẻ mặt của những trưởng lão thú nhân tộc chung quanh có chút không tốt, hắn cũng có thể cảm giác được nhưng hắn tin tưởng Moni sẽ không xúc phạm tới bọn họ, mà những trưởng lão rất thành kính với thần thú, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng loại cảm giác bị giấu giếm giếm, hắn cũng không thích cho nên, phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Hơn 10 ngày sau Thái Đặc triệu kiến sứ giả Thành Cơ, còn báo cho đối phương, thần thú điện đã quyết định chờ ngày hành hương chấm dứt, sẽ cho Lâm Tái về, nhưng đến lúc đó, thần thú điện là sẽ chuyên môn phái ra hộ vệ bảo hộ Phượng Hoàng. Tin tức này khiến cho Đức Lôi Khắc rất vui, Thái Đặc lại hơi nhíu mày. Thú nhân cùng nhân loại chiến tranh, thần thú điện cho tới bây giờ cũng không chịu nhúng tay, thậm chí còn không chịu cho lông Phượng Hoàng nhiều một chút, nhưng hiện tại tên thành chủ Thành Cơ lại có thể dùng lông thánh thú của thú nhân mà giao dịch với người khác. Dựa vào cái gì chứ? Người ta có vợ cường đại còn cưng bày đặt sợ người ta lấy làm CK đồ chắc cưng có cửa. GT, LT, nhưng hiện tại, hắn cũng không quá quan trọng việc này, thần thú điện vì hắn sử dụng sao? Ít nhất cũng phải khiến cho những người đó giúp hắn mới được. Yêu cầu của hắn không cao, có thật nhiều lông Phượng Hoàng, chỉ cần có lông Phượng Hoàng, thì thủ hạ của hắn, đều có thể nâng cao thực lực đi. Cách chương.